thay chị gái lấy người tôi yêu thầm. Chương 514, liên quan đến việc giam giữ người trái phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt bà ấy rất kém. Do khóc nên lớp trang điểm trên mặt đều trôi. Rõ ràng chỉ qua một buổi tối, cả người lại lộ ra dáng vẻ bà lão. Bà ấy nhìn chúng tôi hỏi, tình hình bố thế nào? Phẫu thuật thành công? Lý Hào Kiệt trả lời, nhưng vẻ mặt có chút lạnh lùng. Lý Thục Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, như vậy là tốt rồi. Nói xong, xoay người muốn rời đi. Lý Hào Kiệt nhìn bà ấy rời đi, nói, cô không cần tự trách. Chẳng qua là cô bị La Anh Kiệt lợi dụng thôi. Vẫn là tôi ngu ngốc. Lý Thục Bạch đứng ở đó, đưa lưng về phía chúng tôi, cúi đầu. Thực ra trong lòng cô hiểu rõ, người đàn ông đẹp trai như vậy, ưu tú như vậy, còn trẻ như vậy làm sao có thể để ý tôi. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn ôm một tia hy vọng, cho rằng, nhỡ đâu, bà ta nói đến đây, cũng không nói tiếp, cúi đầu rồi rời đi. Tôi có chút lo lắng, cô của anh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không sao, yên tâm đi, khả năng tự điều chỉnh của bà ấy rất tốt. Người đàn ông nói xong, vỗ vỗ vai tôi, em cũng mau đi nghỉ đi, đã thức cả một buổi tối rồi. Không sao, em không mệt, một chút nữa em đi gặp ông nội rồi về. Tôi kiên định, Lý Hào Kiệt cũng không ép buộc tôi. Sau đó, Lý Nam Hào quả thực cũng qua khỏi nguy hiểm, nhưng cả người lại yếu đi rất nhiều, ngay cả xuống giường cũng không được. Sau khi hơi có chuyển biến tốt, ông ấy mới mời người vô thăm. Chúng tôi liền đi thăm ông. Lý Hào Kiệt đem chuyện của La Anh Kiệt nói cho Lý Nam Hào biết. Ông ấy thở dài, tạo nghiệp chướng mà, bản thân ông La đúng là cố chấp, nhưng không ngờ cháu trai ông ấy lại cũng như vậy. Cũng đã qua rồi, Lý Hào Kiệt nói. Ban đầu Lý Nam Hào nhìn Lý Hào Kiệt, có người phía sau chúng tôi muốn di chuyển. Ông ấy dương mắt nhìn sang, kêu lên, lão Tam, chấm. Tôi cũng quay đầu, đứng ở cửa chính là Lý Trọng Mạnh, người được anh ta đẩy phía trước, là Mộc Lan. Mộc Lan ngồi xe lăn, trên người đang đắp một cái chăn, đầu đội mũ, phía dưới không có tóc, cả người nhìn thoáng qua rất gầy, tay đặt trên đùi, còn dán băng truyền dịch. Mộc Lan nhìn về phía Lý Nam Hào, rất cung kính nói, chú Lý, đã lâu không gặp. Thấy Mộc Lan, Lý Nam Hào giống như đã hiểu cái gì đó, khóe mắt mang theo dáng vẻ tươi cười. Tiểu Mộc, đã lâu không gặp, thấy cháu chú rất vui. Cháu cũng vậy, Mộc Lan trả lời. Lý Trọng Mạnh đẩy Mộc Lan lên phía trước, nhìn Lý Nam Hào nói, ba, con và Lan Lan muốn kết hôn. Được, được. Lý Nam Hào nghe xong tin này, không có chút phản đối nào, vẻ mặt vui mừng cười. Ông ấy đưa tay, Lý Trọng Mạnh vội vàng đẩy Mộc Lan lên trước mặt ông ấy. Lý Nam Hào kéo tay của Mộc Lan nói, chú chờ ngày này, đợi hơn 10 năm rồi. Thật tốt, không ngờ chú đã chờ được. Chúng tôi và Lý Trọng Mạnh ở trong phòng bệnh một lúc, bởi vì Lý Nam Hào phải điều trị, bốn người chúng tôi liền rời đi cùng nhau. Sau khi ra ngoài, Mộc Lan nói, cô Sa, hai người muốn kết hôn rồi đúng không? Tôi sờ sờ bụng, còn phải chờ một thời gian, có thể phải đợi đến khi đứa trẻ ra đời. Mộc Lan gật đầu, thực ra, tôi vì cô đã làm hai bộ váy cưới, một chiếc đang ở trong phòng làm việc của tôi. Chờ lúc cô kết hôn nhớ qua, trực tiếp tìm quản lý Mã là được. Một bộ váy cưới của Mộc Lan, tôi đã để ở nhà Lý Hào Kiệt. Nghe cô ấy nói như vậy, tôi có chút ngượng ngùng. Cái này đã làm phiền cô rồi. Không phiền, Mộc Lan cười cười, váy cưới, vẫn là đứng lên mặc nhìn sẽ đẹp hơn. Hơn nữa, sau này chúng ta sẽ là người một nhà, cô không cần khách sáo với tôi. Cảm ơn, tôi nói xong, lại ngẩng đầu nhìn Lý Trọng Mạnh hỏi, bệnh tình của cô Mộc, đã có chuyển biến tốt. Lý Trọng Mạnh trả lời, nghe được tin này, trong lòng tôi mới lắng xuống. Mấy người chúng tôi cùng nhau rời khỏi phòng bệnh. Vừa tới cửa, đột nhiên cảnh sát ập tới, thấy chúng tôi, trực tiếp đi đến, thấy cảnh sát, tim tôi như treo lên, Cảnh sát đi tới, đứng trước mặt Lý Trọng Mạnh, lấy thẻ ra, nói, ngài Lý Trọng Mạnh, có người tố giác, anh có liên quan đến việc giam giữ người trái phép. Xin mời theo chúng tôi về đồn cảnh sát một chuyến. Lúc cảnh sát nói, chúng tôi đều kinh ngạc, nhất là Mộc Lan, kéo Lý Trọng Mạnh, có chút hoảng hốt hỏi. Cảnh sát vừa nói, có phải không? Cảnh sát không để ý tới Mộc Lan, chỉ nhìn Lý Trọng Mạnh nói. Xin anh phối hợp, Lý Trọng Mạnh gật đầu. Theo biểu hiện trên mặt anh ta tôi có thể nhìn ra. Anh ta đối với việc cảnh sát đến, việc cảnh sát nói, không có gì là bất ngờ. Giống như anh ta biết rõ cảnh sát sẽ nói gì. Lý Trọng Mạnh xoay người vỗ vỗ vai Mộc Lan. Chờ anh sẽ trở về nhanh thôi. Không sao, nhưng, tôi đi cùng. Lý Hào Kiệt nói, người đàn ông vừa nói xong. Liền rời đi cùng, tôi đẩy Mộc Lan về phòng bệnh của cô ấy. Vì sợ Mộc Lan lo lắng, tôi vẫn ở cùng cô ấy. Trong phòng bệnh, Mộc Lan nắm lấy tôi. Liên tục nói. Cô gọi điện cho Lý Hào Kiệt, hỏi một chút xem xảy ra chuyện gì được không? Tôi sợ thật sự sẽ có tin gì xấu. Không dám gọi, chỉ có thể an ủi cô ấy nói. Anh ấy đang ở đồn cảnh sát, chắc chắn không tiện nghe điện thoại. Chờ anh ấy ra ngoài nhất định tôi sẽ liên lạc. Mộc Lan ngồi ở xe lăn, tôi có thể nhìn ra được sự bất lực của cô ấy. Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt có chút chỗ trống. Anh ấy đồng ý với tôi sẽ không làm chuyện xấu. Sao? Tại sao? Cô Mộc, tôi đi tới. Cầm tay của Mộc Lan. Cô không tin anh ta sao? Tôi, Mộc Lan nhìn tôi. Trong ánh mắt có chút mờ mịt. Tôi hiểu cô ấy. Lúc trước Lý Trọng Mạnh gây đủ các loại chuyện. Hơn nữa bây giờ anh ta bị cảnh sát dẫn đi vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Trong lòng Mộc Lan không thể nào không dao động. Tôi ở trong bệnh viện cùng Mộc Lan một ngày. Đến buổi tối, rốt cục cũng nhận được điện thoại của Lý Hào Kiệt. Người đàn ông đầu dây bên kia chỉ nói cho tôi. Người đã được bảo lãnh ra. Nhưng bây giờ vẫn cần liên lạc với luật sư về chuyện vụ án. Tạm thời không thể trở về. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta giam cầm ai? Tôi căng thẳng hỏi. Tôi thực sự có chút không nghĩ ra được. Lý Hào Kiệt bên kia điện thoại trầm mặc một lúc. Giống như đang giàu dĩ. Cuối cùng vẫn lựa chọn nói cho tôi biết. Tề Lam, hai chữ này vừa nói ra. Tôi liền hiểu, nếu như là anh ta. Tôi liền hiểu, không trách được. Lúc trước sau khi gặp chuyện không may, Tề Lam người nhân chứng này giống như bốc hơi. Bây giờ xem ra, là Lý Trọng Mạnh tìm được cô ta rồi. Sau đó giam cô ta lại. Chờ lúc tôi trở lại phòng bệnh. Mộc Lan căng thẳng nhìn tôi chằm chằm. Nói thế nào rồi? Tôi cười cười. Không sao, người đã được bảo lãnh ra. Anh ấy đã làm gì vậy? Quả nhiên, Mộc Lan vẫn hỏi tôi cái này. Tôi nhìn cô ấy, dầu dĩ một chút, cũng không biết nói như thế nào. Cuối cùng mới nói, cái này nên để cho tự anh ta giải thích cho cô đi. Chuyện này có chút phức tạp. Hơn nữa Tề Lam và Lý Trọng Mạnh còn có quan hệ với nhau. Tôi sợ mình nói không rõ. Kích động đến Mộc Lan. Nhưng Mộc Lan nhìn vẻ mặt tôi đã hiểu được một chút. Cười khổ một cái. Tôi biết, có phải là người yêu gì đó của anh ấy không? Cũng không phải thế. Cô đừng nghĩ linh tinh. Tôi vội vàng an ủi. Mộc Lan lắc đầu. Mặc dù vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Nhưng vẫn nói. Tôi tin đây là chuyện trước kia. Tôi cũng tin anh ấy sau khi quay lại với tôi. Không dính đến những người phụ nữ khác. Mở app mê tình chuyện đọc nhé. Cách chương.